Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 36, mệnh trung chú định. Trở về địa điểm xuất phát, Gekko Moria, ngươi là nghiêm túc, tuy nhiên sở dịch cùng Gekko Moria tiếp xúc không phải rất nhiều. Mà lại Gekko Moria cùng hải tặc nguyên tác bên trong hắn tính cách hoàn toàn khác biệt. Có chút đại lý đế, có chút nóng máu, lại có chút tự kỳ, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là sở dịch đối Gekko Moria ấn tượng, thực tính toán là không tệ. Cứ việc sở dịch chính mình cũng vô cùng rõ ràng, xuất lĩnh lấy sát thiên đoàn hải tặc hắn, đã định trước cùng lập chí muốn trở thành vua hải tặc Gekko Moria đi không đến một đường đi. Có thể tại ám hắc ở trên đảo cộng đồng kinh lịch không ít chuyện. Sở dịch vẫn không nghĩ tới hắn cùng Gekko Moria phân biệt. Vậy mà đến nhanh như vậy, mà lại ta là tự mang, trở về địa điểm xuất phát, bắp người sao? Sang cùng gặp mặt ta về sau, trở về địa điểm xuất phát, trở về gia hương, chuẩn bị lại đi đại hải trình. Người Gekko Moria như thế nào cùng ta tiếp xúc ngắn như vậy thời gian? Cũng muốn giống sang như thế trở về địa điểm xuất phát đâu. Khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Sở dịch rất là không hiểu sang. Gekko Moria ý nghĩ, càng là không hiểu bọn họ vì sao muốn trở về địa điểm xuất phát. Lại đi đại hải trình. Bất quá sở dịch lại là biết. Gekko Moria đã nói muốn đi. Vậy hắn khẳng định là lưu không được. Cho nên không có thể thu được đến Gekko Moria trái cây tài liệu. Sở dịch là hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối, nhưng gặp Gekko Moria ở trước mặt mình, dùng sức chút gật đầu, biểu thị quyết tâm đã định. Sở dịch tiến lên dùng lực vỗ vỗ bả vai hắn, chính là khẽ cười nói, tốt a, đã ngươi quyết tâm muốn trở về địa điểm xuất phát, vậy ta thì không ở thêm ngươi. Ngược lại là có một chút, Gekko Moria, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, cũng là vô luận ngươi gặp phải khó khăn gì, ngươi đều phải minh bạch, tại bao la trong vùng biển, ngươi còn có chúng ta bọn này bằng hữu đâu. Nói, sở dịch quay đầu nhìn về phía Mihawk, Jinbei hai người, mà tại sở dịch ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm, mặt đơ Mihawk cùng Tiger một dạng đồng dạng không thích nhân loại Jinbei, khóe miệng cũng là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nhìn thấy sở dịch, Mihawk, Jinbei, hiện nay đều muốn chính mình coi như là bằng hữu. Gekko Moria không khỏi có chút cảm động, mấy lần mở miệng muốn nói điều gì, cuối cùng ngậm miệng lại thời điểm, đều là không biết nói cái gì cho phải, mãi đến sau cùng. Gekko Moria đều không nói thêm gì. Nam nhân ở giữa hữu nghị khả năng chính là như vậy đi. Bọn họ không cần quá nhiều lời phía trên giao lưu. Cùng có thời gian nói nhảm nhiều như vậy. Không bằng tại bằng hữu gặp phải khó khăn gì thời điểm. Trước tiên trước đi trợ giúp. Lấy sở dịch, Gekko Moria ở giữa tình nghĩa. Hiển nhiên song phương nếu là có người nào gặp phải khó khăn lời nói. Thu đến tình báo một người khác, tất nhiên có thể trước tiên đến. Sau đó không bao lâu, Gekko Moria xuất lĩnh lấy chính mình đám tiểu đồng bạn, chính là vội vàng biến mất tại sở dịch các loại người trước mặt. Làm Gekko Moria đám người đã không sai lên thuyền, bắt đầu chính mình trở về địa điểm xuất phát kế hoạch lúc. Tiger chậm rãi dạo bước đi đến sở dịch bên người, vỗ sở dịch bả vai nói. Tiểu quỷ, tòa ảo này là chúng ta chinh phục thứ một hòn đảo. Cũng là chúng ta tiến vào tân thế giới một cái mốc lịch sử. Nhưng chúng ta không có khả năng mãi mãi cũng lưu lại tại trên tòa đảo này. Thân là thuyền trưởng ngươi có phải hay không cái kia vì chúng ta tương lai suy nghĩ một chút. Thực ta lúc trở về thì có nghĩ qua. Tiger là người nóng tính người. Sở dịch là biết, chỉ là sở dịch không nghĩ tới. Tiger thế mà đối đảo hắc ám bóng mờ lớn như vậy. Thấy mình trở về liền muốn thương nghị rời đi đảo hắc ám sự tình. Đương nhiên, tại dùng nhân gian đạo uy năng cảm thụ nó người ở sâu trong nội tâm ý nghĩ lúc. Sở Dịch liền phát hiện không chỉ là Tiger đối đảo hắc ám có rất nhiều bóng mờ. Thì liền Jim Bay, cộng thêm, Sát Thiên, đoàn hải tặc đa số người cá thuyền viên. Đều là vài phút không muốn tại ám hắc ở trên đảo lưu lại. Hy vọng có thể tranh thủ thời gian tiến về phía dưới một hòn đảo. Cũng là bởi vì như thế, hoàn toàn không nghĩ tới rời đi đảo hắc ám về sau sự tình Sở Dịch. Mới có thể tại Tiger trước mặt nói muốn hảo kế hoạch. Mà tại làm ra sau khi trả lời, Sở Dịch thì nhìn xem Tiger trên cổ tay ghi chép kim đồng hồ. Cười nói, Tiger, ghi chép kim đồng hồ giống như đã chỉ hướng xuống một tòa đảo a. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp xuất phát tốt. Thì theo lời ngươi nói làm. Được đến Sở Dịch trả lời chắc chắn, Tiger vung cánh tay hô lên, thu xếp lấy, Sát Thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên đoàn. Liền bắt đầu hướng bọn họ tàu thuyền trở về. Mà luôn luôn là đem Tiger coi như lão đại Jim Bay. Tại Tiger thu xếp thời điểm, tự nhiên là chăm chú cùng sau lưng Tiger. Chỉ có Mihawk, làm gần như tất cả mọi người tại hưng phấn thảo luận bọn họ phía dưới một mục đích lúc. Mihawk lại là cố ý đi tại đám người đằng sau. Đúng lúc là cùng Sở Dịch sóng vai mà đi. Chờ Sở Dịch dùng hoang mang ánh mắt nhìn về phía Mihawk. Hỏi thăm Mihawk rốt cuộc là ý gì thời điểm khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Mihawk bỗng nhiên mặt hướng Sở Dịch. Nói ra, Sở Dịch, đảo hắc ám phía trên câu đố. Thực chúng ta còn không có giải khai. Đúng không? Ồ, có chút hăng hái nhìn về phía Mihawk. Sở Dịch, thần bí. Hỏi ngược lại, ngươi là làm sao biết? Trừ một chút xíu cảm giác bên ngoài. Cũng là một số bí ẩn còn không có giải khai đi. Nghe lấy Sở Dịch tra hỏi, Mihawk chậm rãi thu nạp lên trên mặt nụ cười. Chân thành nói, nhớ đến Luchi cái kia ra hỏa sau khi mất tích, chợt phát hiện thân thể tập kích địch nhân chúng ta sao? Luchi sau khi mất tích không bao lâu, thì có một cái nắm giữ hải quân lục thức thần bí ra hỏa trước đến tập kích chúng ta. Cái kia tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, mà chính là đảo hắc ám phía trên ẩn giấu đi còn lại chưa vạch trần bí ẩn. Đến hiện tại chúng ta đều không giải khai thôi, nếu như không là đỏ bàn tử người cá trong lòng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng mờ. Ta thật muốn nhìn một chút đảo hắc ám còn thừa bí ẩn đáp án là cái gì. Đáng tiếc, nhiều ở chỗ này lưu lại một ngày. Đỏ bàn tử người cá bọn họ bóng mờ cũng có thể mở rộng. Đối với hắn như vậy nhóm tương lai phát triển rất là bất lợi. Cho nên mà, ngươi nói muốn đi, ta liền theo các ngươi đi. Nói xong, Mihawk tùy ý lắc đầu, trên mặt toát ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Đúng lúc tại lúc này, Sở Dịch nhìn về phía Mihawk ánh mắt, ẩn ẩn phụ mang lên một vệt vẻ kính nể. Bởi vì Mihawk nói một chút sai đều không có. Đảo hắc ám phía trên tồn tại bí ẩn thật rất nhiều. Đồng thời không chỉ là Mihawk chỗ nói. Cái kia tại Luchi sau khi mất tích trước đến tập kích bọn họ ra hỏa một cái bí ẩn mà thôi. Giờ này khắc này, làm Sở Dịch chuyên chú vào Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác lúc, không biết vì sao. Sở Dịch luôn cảm giác đảo hắc ám phía trên giống như có một loại nào đó ẩn núp trong bóng tối ra. Hỏa, chính phát ra một cỗ khí tức quen thuộc, hấp dẫn lấy hắn tiến đến, nhưng cũng tiếc tựa như là Mihawk nói như thế. Coi như Sở Dịch cùng Mihawk có thể tại ám hắc ở trên đảo dừng lại thêm một đoạn thời gian. Tiger, Jim Bay, còn có, Sát Thiên. Đoàn hải tặc những cái kia người cá thuyền viên đoàn đều là không có cách nào tại ám hắc đảo phụ cận lưu lại. Cho nên, cho dù thì là vì Tiger, Jim Bay hai người tương lai tiến bộ đường, Sở Dịch đều là nhất định phải trước mang lấy bọn hắn rời đi đảo hắc ám. Chỉ là, đảo hắc ám phía trên lưu giữ lưu bí ẩn, là nhất định phải giải khai. Đây cũng là sở dịch theo Tiger bọn người rời đi đảo Hắc Ám về sau. Nhìn chằm chằm vào đảo Hắc Ám nguyên nhân. Bất quá bây giờ rời đi đảo Hắc Ám, lần sau cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Vừa rời đi thời điểm còn không có gì. Theo đảo Hắc Ám dần dần biến mất ở trước mắt, sở dịch vô luận như thế nào đều không thể ngăn chặn trong lòng tiếc nuối. Đoán chừng loại tiếc nuối này tâm tình vẫn là muốn duy trì một đoạn thời gian đi. Cùng lúc đó, ngay tại sở dịch bọn người thuận lợi rời đi đảo Hắc Ám, lại một lần xuất phát hướng phía dưới một mục đích thời điểm, đồng dạng rời đi đảo Hắc Ám Gecko Moria lại là tao ngộ tai bay vạ gió. Đáng chết, lại là cái kia gia hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.